Bá khí, chương 750, dễ như trở bàn tay. Góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân tại bên trong thần tượng kết giới, trọn vẹn 500 giờ đồng hồ, rốt cục đem một nửa linh hồn chi lực của Hắc Ám Long chủ thần luyện hóa sạch sẽ, sau đó lấy được sức chiến đấu tăng lên. Hắn cảm thấy mỹ mãn, trực tiếp từ trong thần tượng kết giới nhảy ra ngoài. Đây là cung điện thứ 5. Hắc Ám Long chủ thần gác quan khẩu. Tại khi mất đi một nửa linh hồn chi lực, Hắc Ám Long chủ thần lộ ra thập phần suy bại, già nua, hắn tràn đầy oán khí đứng ở trong góc. Sau khi nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân, trong mắt của hắn nổ bắn ra vô cùng vô tận oán độc. Chết tiệt, ngươi tên ác ôn, ngươi tên nhân loại tham lam, ngươi cắn nuốt linh hồn chi lực bổn tọa. Sao, linh hồn của ngươi trở nên mạnh mẽ rồi? Ngươi đem linh hồn chi lực bổn tọa đã luyện hóa được sao? Ngươi chiếm làm của riêng, ngươi vô sỉ gia hỏa này, ngươi thật khiến cho người ta buồn nôn, bổn tọa nguyên rủa ngươi, ngươi chết không được yên lành đâu. Câm miệng, Phong Vân Vô Ngân nhe răng cười nói, ngươi không phải được xưng là người thích nhất hấp thu linh hồn chi lực người khác sao? Ngươi một thân linh hồn tu vi, chỉ sợ cũng là cướp đoạt mà thôi. Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta diễn giải nhân nghĩa? Huống hồ, thế giới này cường tôn nhược phong, là chân lý thiên cổ không rời. Ngươi bây giờ nói loại lời này, thật sự là ngây thơ rồi. Ngươi chết không yên lành. Hiện tại, thời gian của ngươi không còn nhiều lắm rồi. Còn thừa lại 18 đóa thời gian chi hỏa, ngươi không có khả năng xông qua 16 cái quan khẩu đâu. Ngươi sớm muộn phải chết. Ha ha ha ha, Hắc Ám Long chủ thần lúc này tán phát ra tiếng cười ác độc. Ngươi ngu ngốc, trước đi chết đi. Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động, một đám kiếm khí ngang trời xuất thế, sau đó xoắn giết đi ra ngoài. 50 vạn kiếm hợp nhất thuần sát chấn động kiếm ý, hơi chút đánh ra, liền đem thân thể Hắc Ám Long chủ thần xoắn thành bụi phấn. Trước kia Phong Vân Vô Ngân kiếm khí là 40 vạn kiếm hợp nhất, hôm nay là 50 vạn kiếm hợp nhất, biểu hiện ra chỉ là gia tăng lên 10 vạn kiếm, thế nhưng uy lực tuyệt đối không phải tính toán như vậy. Muốn biết thuần sát chấn động kiếm ý càng về sau tu hành, độ khó càng lớn, thường thường trọng điệp một đạo kiếm khí, đều so với trước gian nan gấp trăm lần, cho nên, hiện tại Phong Vân Vô Ngân kiếm khí đã có thể tùy tiện phá vỡ chủ thần phòng ngự bình thường rồi. Vân, lực công kích của ta, bây giờ so sánh rất khả quan rồi. Bây giờ là tiếp tục xông cửa. Phong Vân Vô Ngân khóe miệng xẹt qua một nụ cười vui vẻ. Thân hình khẽ động, trực tiếp ly khai cung điện thứ 5, hướng cung điện thứ 6 lao đến. Hắn ngẩng đầu nhìn thời gian chi hỏa, hoàn toàn còn thừa lại 18 đóa. Đúng là thời gian quý giá. Lúc này trong hoa viên bên ngoài 16 tòa cung điện, nhân vật anh tuấn cùng người hầu làn da màu vàng đồng thời đứng lên, sau đó lại ngồi xuống. Thần, người thiếu niên đã xuất quan, cũng đã giải quyết xong Hắc Ám Long chủ thần. Hắn trực tiếp tiến vào quan khẩu thứ 6, sau đó bắt đầu, kiếm khí của hắn uy lực tăng vọt, quả nhiên là từ Hắc Ám Long chủ thần cướp đoạt linh hồn chi lực, luyện hóa thành lực chiến đấu của mình. Thiếu niên này có phương thức tu hành, tựa hồ là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh vậy, dùng cướp đoạt làm chủ, thật sự là hung tàn. Tên người hầu làn da màu vàng vẻ mặt nghiêm nghị nói, tuyệt đối là một nhân vật A-hát. Vân, hôm nay lực công kích kiếm khí của hắn, tại khi bổn tọa thấy kiếm tu, đều thuộc về người rất mạnh đấy. Còn có 18 giờ đồng hồ, chúng ta nhìn xem hắn có thể xông qua cửa không? Nhân vật anh tuấn cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú rồi. Phong Vân Vô Ngân tiến vào cung điện thứ 6. Cung điện này, toàn thân tinh khiết do hoàng kim chế tạo. Bốn vách tường cùng chân nhà, đều là vàng ròng ánh vàng rực rỡ. Hơn nữa lóe ra một tầng sáng bóng vô cùng tôn quý. Tại ở giữa cung điện, đứng vững một trung niên nam tử mặc áo bào màu vàng. Người này dáng vẻ ngang tàng, khuôn mặt hắn anh tuấn, quanh thân da thịt phát ra màu vàng kim óng ánh, chiếu sáng khắp nơi, hắn nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân, trong mắt kim quang lập lòe, tức giận nói ra, ngươi là Huyết Vô Thường đệ tử, ngươi đúng là có dũng khí xông cửa, bổn tọa hết sức bội phục, bất quá, giờ này, ngươi cũng nên lưu ở chỗ này, ngươi nghe đây, bổn tọa chính là Kim Long chủ thần, hiện tại muốn giết ngươi, bổn tọa muốn nhìn một chút, Huyết Vô Thường sau khi mất đi đệ tử đích truyền, có vẻ mặt thống khổ như thế nào. Thật giống, năm đó Huyết Vô Thường ác tặc, bừa bãi giết chóc tộc nhân bổn tọa muốn trả thù, nhân loại thiếu niên, bổn tọa muốn nghiền chết ngươi. Ô, Kim Long chủ thần, Phong Vân Vô Ngân cũng kịp phản ứng. Lúc trước Huyết Vô Thường đã nói với Phong Vân Vô Ngân. Hắn từng tại lãnh địa Kim Long chủ thần, đại khai sát giới, đồ sát hơn vạn tộc nhân Kim Long, cuối cùng là Chí Cao Long thần tự mình ra mặt điều đình. Mới hóa giải chuyện này, nhưng chuyện ở giữa hai người, thù hận sâu như vực sâu như biển lớn, một mực đang âm thầm phân cao thấp. Ha ha, xem ra, ta trở thành đối tượng để Kim Long chủ thần ngươi xả giận. Bất quá không sao cả, ta muốn xông qua 16 quan khẩu, tất cả ngăn trở, một mực đánh nát, ngươi có cái tuyệt chiêu gì đó, cũng lên thi triển đi ra đi. Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên cười to nói ra. Cùng lúc đó, Phong Vân Vô Ngân đã bất động thanh sắc tế ra Phỉ Thúy Pháp Nhãn. Rình mò Kim Long chủ thần. Tại Kim Long chủ thần hướng trên đỉnh đầu, hiện ra đến một đoạn tin tức, bị Phong Vân Vô Ngân tiếp thu được. Kim Long chủ thần, được xưng Long tộc mạnh nhất phòng ngự, có được Kim Long chi thuẫn tuyệt kỹ. Kim Long chi thuẫn tế ra, mặc kệ công kích gặp phải Kim Long chi thuẫn hấp thu, lập tức phản công trở về. Đánh bại Kim Long chủ thần, chỉ có thể một kích đâm thủng Kim Long chi thuẫn mà thôi. Phòng ngự của hắn rất cường đại sao? Đánh bại hắn, nhất định phải một kích oanh thủng tấm chắn. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm đều đã biết. Đúng lúc này, oanh, Kim Long chủ thần, quả nhiên tế ra một khối tấm chắn màu vàng. Bên trên nhấp nhô hào quang khí lành, kim quang bức người, hào hùng khí thế. Vô số trận pháp gia trì ở trên đó, Kim Long chủ thần cả người giấu ở đằng sau Kim Long chi thuẫn. Cười lạnh nói, bổn tọa được xưng phòng ngự mạnh nhất, mặc kệ ngươi công kích. Kỳ thực, Kim Long chi thuẫn của hắn, ngoại trừ phòng ngự ra, còn có thể hấp thu công kích đối phương, sau đó lập tức đem công kích của đối phương bắn ngược trở về. Tiến hành chém giết, đó là một kiện pháp bảo rất lợi hại. Phong Vân Vô Ngân hít sâu một hơi, toàn thân kiếm khí đánh ra, sau một khắc, phá cho ta, chấm, một đạo kiếm quang ầm ầm chém giết ra, ùng ùng ùng, không gian chấn động, thuần sát kiếm ý, làm thiên địa phần tử đều xảy ra chấn động cao tần. Không ngừng vặn vẹo run run, phát ra tới tạ âm, giống như chủ thần hoàng hôn vậy, 50 vạn kiếm quy nhất, một kiếm này. Vừa mới công kích chúng vào tấm chắn của Kim Long chi thuẫn, liền trực tiếp mổ ra một đầu rạn nứt, nhưng Phong Vân Vô Ngân sau khi đánh ra ngoài một kiếm na im đồng thời. Cả người như quỷ mị, tiến đến trước người Kim Long chủ thần, một quyền oanh tại Kim Long chi thuẫn, có thể nói, một quyền này cùng một kiếm vừa rồi chém giết ra ngoài kia. Quả thực là đồng thời công giết Kim Long chi thuẫn. Dầm dầm dầm phanh, một quyền Phong Vân Vô Ngân, tạo thành 15.000 quyền, đánh ra chính là một chiêu thất sát kỹ sát thần quyền pháp. Long bạo kích, ở bên trong 15.000 quyền, đánh đi ra 1.500 lần bạo kích, vốn Kim Long chi thuẫn, đã bị kiếm khí cắt ra một đạo đường vân, lúc này lại nị một trận quyền pháp hành hung, tấm chắn rắc rắc giòn vang, sau đó muốn nổ tung lên. Phong Vân Vô Ngân hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong. Hắn lúc này lại thả ra một đám kiếm khí, tại bên trên thân thể Kim Long chủ thần khẽ đâm qua. Phốc phốc, Kim Long chủ thần, cả người liền biến thành một rúm bột mịn, bụi bay đầy trời, giống, vì cái gì tốc độ công kích của ngươi nhanh như vậy? Vậy mà so với công kích của Huyết Vô Thường còn nhanh hơn? Quả nhiên là nhanh không thể phá. Trong cung điện, Kim Long chủ thần bắt đầu gào thét không cam lòng. Khanh, bỗng nhiên, một khối tấm chắn nho nhỏ màu vàng, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đến trước mặt Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân tiện tay một chảo, đem cái tấm chắn nho nhỏ màu vàng kia cầm trên tay. Trong đầu lập tức hiện ra một vòng tin tức, Kim Long thủ hộ, sau khi luyện hóa, trở thành một đạo tấm chắn bổn mạng thần thông, lực phòng ngự rất mạnh, có thể ngăn cản một lần công kích chủ thần. Ồ, cái đồ chơi này rất hữu dụng. Phong Vân Vô Ngân cười cười, trực tiếp nhỏ máu, đem tấm chắn màu vàng luyện hóa. Tấm chắn màu vàng này sau đó chậm chậm khảm nạm tiến vào bên trong lưu ly thần vị lệnh bài Phong Vân Vô Ngân, sau đó trở thành một đạo bổn mạng thần thông của Phong Vân Vô Ngân. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân dễ như trở bàn tay, đánh chết Kim Long chủ thần, xông qua quan khẩu thứ 6, trực tiếp tiến vào tòa cung điện thứ 7. Tòa cung điện thứ 7, dĩ nhiên là một mảnh biển lớn mênh mông, y hệt như huyết trì. Nguyên một đám huyết phao lăn mình bạo tạc nổ tung, cái huyết trì này độ ấm cực cao, bốc hơi tràn đầy khói đặc, thình lình trong lúc đó, ở bên trong huyết trì, dâng lên một trung niên nam tử, tên này mặc huyết sắc trường bào, hắn chắp tay đứng thẳng, mỉm cười nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, bộ mặt biểu lộ, đối với Phong Vân Vô Ngân cũng không có ác ý gì. Ngược lại thập phần thân mật, tiểu hữu. Không thể tưởng được ngươi nhanh như vậy đã xông đến cung điện bổn tọa rồi. Không tệ, không tệ, đệ tử Vô Thường huynh, quả nhiên cường hãn, bổn tọa chính là Huyết Long chủ thần, là bạn thân của Vô Thường huynh. Huyết sắc trường bào nam tử, mỉm cười nói, ô, Huyết Long chủ thần đại nhân, Phong Vân Vô Ngân cũng nghĩ tới. Huyết Long chủ thần, chính là trong mấy người bỏ phiếu đồng ý để cho Phong Vân Vô Ngân ngâm tại bên trong Long Trì. Là minh hữu của Huyết Vô Thường. Xem ra, lần này cùng thông qua, cùng lúc xông qua qua quan khẩu của Phỉ Thúy Ngọc Long chủ thần là đồng dạng. Đánh cũng không cần đánh rồi. Phong Vân Vô Ngân thoáng thở dài một hơi. Huyết Long chủ thần nhìn mặt định sắc, sau đó cười nói, đúng, tiểu hữu. Chúng ta tự nhiên không cần chiến đấu, ta trực tiếp thả ngươi đi qua là được rồi. Hô, đa tạ Huyết Long chủ thần đại nhân. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm rất dễ chịu, sau đó trực tiếp hướng quan khẩu thứ 8 đi đến. Lúc này, tiểu hữu, ngươi chờ một chút, lúc này, Huyết Long chủ thần kêu lên. Phong Vân Vô Ngân cứng lại. Huyết Long chủ thần ôn hòa nói, tiểu hữu. Ta cũng biết, thời gian đối với ngươi mà nói, thập phần chân quý, bất quá, ta vẫn chậm trễ ngươi vài phút. Tiếp theo quan thứ 8, các cửa là Hoàng Kim Long chủ thần. Hoàng Kim Long chủ thần, chính là anh ruột Kim Long chủ thần. À hát, Phong Vân Vô Ngân sững sờ nói. Kim Long, Hoàng Kim Long, đúng, Kim Long cùng Hoàng Kim Long, là trong Long tộc chúng ta, hai cái chủng tộc huyết mạch tiếp cận nhất. Kim Long kế thừa phòng ngự mạnh nhất, mà Hoàng Kim Long chủ thần, thì có được lực công kích đáng sợ. Hắn Hoàng Kim Thương, được xưng công kích xuyên thủng hết thảy phòng ngự. Tiểu hữu, hiện tại ta chính là muốn nhắc nhở ngươi. Tại lúc ngươi đối mặt Hoàng Kim Long chủ thần, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Hoàng Kim Thương hắn, chẳng những lực công kích cường hãn, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Khi hắn giết người, thường thường chỉ cần một thương. Đương nhiên, chỉ cần ngươi né tránh, hoặc là phòng ngự một phát này, như vậy, hắn sẽ lộ ra sơ hở, khi đó chỉ cần một đòn đủ để đánh chết hắn. Huyết Long chủ thần nghiêm mặt nói ra, cách chương,